chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 123, 123, Phi Nhi tại sao không được 4 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nhẹ nhàng đưa ra giữa không trung cùng lời hò reo của khán giả đang theo dõi. Bên đó có gì náo nhiệt vậy? Tuấn Thiên bị đám đông phía trước gây chú ý, thư ký Trương cũng chú ý đám đông từ lâu rồi nhưng khi nhìn rõ đối tượng, cô không dám đả động trước anh. Dạ, là cầu hôn ạ, chúng ta đi cửa sau đi. Tuấn Thiên vốn không thích mấy chỗ đông người, vẫn nên tránh sang chỗ khác. Phi Nhi, anh yêu em từ rất lâu rồi. Lấy anh nhé, giọng nói quen quen vang lên dưới sảnh chính. Lúc này, bước chân của Tuấn Thiên khựng lại. Anh bất ngờ nhìn xuống dưới. Sảnh chính rất đông người, chủ yếu là phái nữ, những người thích xem trò vui. Sân khấu bao quanh bởi vòng hoa hồng đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hàng loạt băng rôn căng lên xung quanh. Dòng chữ, Phi Nhi, anh yêu em, như vết cứa sâu vào tim anh. Câu nói này, anh cũng hàng vạn lần lặp đi lặp lại trong lòng nhưng không thể nói to. Ngàn vạn lần không thể viết lên những tấm băng rôn cỡ lớn để ai ai cũng nhìn thấy. Những dòng chữ chứng minh, anh thua rồi. Thua thật thảm hại trước Mạc Luân. Tình yêu của anh so với anh ta không kém hơn nhưng tình yêu của anh lại làm cô mệt mỏi, tạo thành áp lực, trở ngại cho cuộc sống của cô. Bàn tay của anh siết chặt, gân xanh trên trán cũng hằn rõ, mạch máu giật giật trông vô cùng đáng sợ. Dạ dày anh trào lên cơn chua xót quen thuộc. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì, thuốc cũng chưa uống, đau dạ dày là lẽ thường. Mồ hôi trên trán anh nhỏ từng giọt, khuôn mặt mệt mỏi cũng phờ phạc. Anh nhắc nhở thư ký Trương rồi tự mình đi trước. Anh vốn nghĩ nếu cô kết hôn với người đàn ông khác sẽ từ bỏ, sẽ chúc phúc cho cô, nhưng anh cũng biết thời khắc cô ở bên người đàn ông khác cũng là lúc hạnh phúc mãi mãi rời xa anh. Nhưng chuyện này không thể trách ai, có trách là trách bản thân anh vô dụng, lúc cô ở bên không trân trọng. Có lẽ nếu cô đồng ý, khoảng thời gian về đêm quý giá nhất trong ngày của anh sẽ không còn. Anh không thể đứng trước cửa nhà cô mỗi đêm mà nhìn lên nữa. Chuyện này sẽ khiến chồng cô khó chịu, sẽ làm cô phiền lòng. Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung. Tuấn Thiên mở máy, nhìn thấy người gọi thì lập tức tắt đi. Việc đầu tiên anh làm khi xuất viện là thông báo hủy hôn với Uyển Nhi. Anh cũng định sẽ kiện cô ta ra tòa nhưng mẹ anh đã khóc lóc xin anh lại. Bố anh cũng bảo anh tạm thời tha cho cô ta vì danh dự Hàn gia. Uyển Nhi thấy hủy hôn thì điên cuồng gọi cho anh, xuất hiện mọi nơi anh đến. Bây giờ anh đối với cô chỉ có chán ghét. Hiện tại cô ta vẫn chưa biết được dự tính của anh, đương nhiên còn nuôi chút hy vọng. Xem ra vài ngày nữa đến quấy rầy anh cô ta cũng không có thời gian. Phi Nhi, nắm chặt chiếc hộp nhung đỏ trên tay. Mạc Luân, em xin lỗi. Em không thể để mất anh được. Chiếc nhẫn này không nên thuộc về em. Phi Nhi nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào hộp rồi đi ra khỏi dòng người. Mạc Luân chết lặng nhìn bóng hình cô mất dần. Tay cầm nhẫn cũng buông thõng xuống. Phi Nhi, tại sao không được? 4 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sao em không thể cho anh cơ hội? Cũng là cho em cơ hội. Tại sao phải giam giữ bản thân mình vì người đàn ông tồi tệ đó? Lúc nào cũng vậy, anh chủ động tiến đến gần thì em lại vô thức lùi ra xa. Tại sao em lại không muốn rút ngắn khoảng cách của hai ta? Tại sao? Nước mắt vô thức lan dài trên má. Hàn Tuấn Thiên, tôi lại thua anh rồi. Bắp ba, cho tôi thêm một ly nữa. Mạc Luân lắc chiếc ly rỗng trước mặt người phục vụ. Đúng hôm nay tâm trạng của anh cực xấu. Người ta nói mượn rượu tiêu sầu nhưng sao hôm nay anh càng uống lại càng đau đớn đến vậy? Thì ra tất cả chỉ là văn vẻ, thực tế rất khác xa. Vũ Thiếu, sao anh lại ở đây? Lục Quyên bưng đồ đi ngang qua. Từ hôm gặp nhau ở tiệm bánh đến giờ, cái nhìn của cô về anh cũng gần gũi hơn. Thì ra cô là bạn thân của Phi Nhi, cũng rất yêu quý An An. Lục Quyên vốn rất thích trẻ con, cũng rất có thiện cảm với những người yêu trẻ. Vì thế, cô mới đặc biệt quan tâm anh. Thêm nữa, anh rất đẹp trai, tính cách cũng dễ gần nên Lục Quyên trong lòng rất quý anh. Là cô sao? Sao cô lại ở đây? Mạc Luân khó hiểu nhìn cô đáp lại. Lục Quyên vui vẻ chỉ tay vào bộ đồng phục. Thì ra cô ấy làm ở đây. Anh có chuyện gì sao? Cô quan tâm hỏi han. Chồng anh ta hôm nay rất mệt mỏi. Ánh mắt cũng buồn bã. Thất tình, Mạc Luân mân mê cốc rượu trên tay. Nhìn qua cốc rượu hình ảnh của Lục Quyên rồi bật cười như trẻ con. Anh say rồi. Để tôi gọi taxi cho anh. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cốc. Mấy năm qua, cô đã tự rèn cho mình vài nguyên tắc. Trong đó có không giao du với người say rượu. Tốt nhất nể tình anh ta là người quen của chị Phi Nhi. Cô chỉ giúp đến đây thôi. Tiên hiệp hay. Lục Quyên chật vật đỡ anh ra xe. Mạc Luân say sưa vừa đi vừa hát. Bước chân cũng lỏng lẻo nên cả người dồn hết trọng tâm vào người cô. Cô cảm thấy thực không ổn. Cả người nóng như lửa. Rõ ràng bây giờ là mùa đông. Tại sao cô lại thấy nóng mặt vậy? Hai người muốn đi đâu? Bác tài xế ngán ngẩm nhìn đôi uyên ương đang quấn lấy nhau như sam trên xe. Thanh niên bây giờ thật là phóng khoáng cũng vừa vừa thôi. Để thế này thì lố lăng quá. Cách Trương.